Đại huyện lệnh Tiểu Ngỗ tác. Chương 78, góc truyện audio.com. Lấy máu nghiệm thân, bốn chữ nháy mắt quanh quẩn ở trong không khí. Trong đầu Yến Kiêu xẹt qua một hàng chữ máu đỏ to. Làm sao để tranh đấu với tư tưởng phong kiến lạc hậu? Nhưng mà không đợi nàng phản bác, đã nghe bàng mục cười nhạo ra tiếng. Nghiệm con mẹ nó vô nghĩa. Mọi người, Trương Dũng, đại nhân ngài nói gì? Hắn cảm thấy có khả năng mình xuất hiện ảo giác đáng sợ. Tề Viễn giành trước, cười nói, đại nhân nói ngươi vô nghĩa lý. Trương Dũng, hiện trường xuất hiện một lát tĩnh mịch. Tuấn Ninh phủ nha môn chê y dưới đi theo Bùi Văn Cao lăn lộn mấy năm nay. Cho dù mãng phu cũng biết báo án, con nhím cũng bị dạy dỗ mà phải nói vài câu văn. Hiện giờ chợt nghe tân nhiệm chi phủ đại nhân nói ra thô bỉ chi ngôn, đều cảm thấy vô cùng phản cảm. Thật lâu sau, lại nghe Lý Đào cau mày nói, đại nhân nói lời này sai rồi. Người xưa đã có tục này, truyền lưu đã lâu, nghĩ đến, ngươi không cần nghĩ. Bàng mục dứt khoát lưu loát đánh gãy hắn, thái độ cường ngạnh nói, bản quan thời trẻ bên ngoài đánh giặc, giết người máu chảy đầy đất, thi hài khắp nơi, máu chảy tới trong sông còn ai phân rõ. Nếu quả nhiên lấy máu nhận thân hữu dụng, chẳng lẽ bản quan còn để hàng ngàn hàng vạn thân huynh đệ chết không yên thân? Phóc, cũng không biết là ai không nín được, trộm cười thành tiếng, trực tiếp đem Trương Dũng, Lý Đào tôn sùng lấy máu nghiệm thân, khuôn mặt bị cười thành màu gan heo. Yến Kiêu nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt tươi cười hướng bảng mục dùng sức giơ ngón tay cái lên. Giỏi lắm, thấy Trương Dũng còn bất bình, bảng mục cũng lười cãi lại, mặt lạnh nói, hoài nghi có thể, giả thiết cũng không sao, nhưng nếu muốn định án, phải có chứng cứ rõ ràng. Các ngươi phải nhớ, nhân mệnh quan thiên, nếu các ngươi nhất thời sơ sẩy, oan uổng người tốt, lại thả ác nhân, cứ thế mãi, thế đạo này chẳng phải rối loạn toàn bộ. Nếu tập tục này cứ truyền lưu về sau, liền giống như tập tục hiến tế người sống ở Tiết Gia Trang lần trước. Đừng nói mấy trăm năm, có khi là mãi mãi. Hắn ngữ khí không nặng, nhưng lời này phân lượng lại cực kỳ nặng. Mấy người đó nghe vậy biến sắc, đều ngượng ngùng đứng dậy. Đại nhân giáo huấn chính xác. Bàng mục xua xua tay bảo bọn hắn ngồi xuống, lại quay mặt đi chỗ Yến Kiêu cùng Quách Ngỗ Tác, ngữ khí nháy mắt hòa hoãn. Các ngươi có phát hiện gì không? Thật là có, lúc này không có màn hình lớn, PPT, hết thảy hoàn toàn dựa sao chép, tốn công tốn sức, vì muốn tiện cho việc trình bày. Trước đó vài ngày, Yến Kiêu nhờ bàng mục lấy một tảng đá màu đen bản lớn đánh mỏng lại. Lại đặt thêm cái bệ có thể xoay. Giờ phút này đứng ở một bên, nàng cầm lên cái bút có thể viết lên đá. Trước viết ra mối quan hệ giữa các nạn nhân và người liên quan đến vụ án. Sau đó vẽ thêm chục thời gian xảy ra sự việc. Một bên giải thích một bên ở tiếp tục viết ra kết luận của chính mình. Trải qua thí nghiệm huyết tích, ta suy đoán hung thủ thân cao ít nhất ở 5 thước 5 trở lên. Mà Lưu Hạnh ngày xảy ra vụ án búi tóc cao, cho dù tính cả nó, chắc chắn cũng không quá 5 thước 3. Hàng năm làm nhân viên giao tiếp cùng con số, Yến Kiêu đối với Kyota CS cỡ cực kỳ nhạy bén. Trong vòng bán kính 2 mét phỏng chừng sự khác biệt không vượt quá 2 cm. Trong vòng bán kính 50 cm càng không có khác biệt. Đại lộc chiều đơn vị đo Kyota CS cỡ cùng đời sau bất đồng. Một thước ước chừng là 31 cm. Trải qua thí nghiệm huyết tích buổi sáng, bài trừ nhân tố các nhân tố khách quan như thời tiết. Nàng xác định từ giọt máu chảy từ chê y người hung thủ xuống có khoảng cách từ 110 cm đến 115 cm. Mà khăn trải giường cách mặt đất tầm 60 cm. Nói cách khác, mặc dù máu là từ chê y đầu hung thủ chảy xuống, hắn cũng sẽ không thấp hơn 170 cm.

Chính mình may đỉnh lắm cũng chỉ là cái nút thắt thôi. Đang lúc đặt xuống, trong lúc vô ý nhìn thấy cái kéo chê y khay kim chỉ. Trong óc đột nhiên ong một tiếng. Hình dạng này, người đứa nhỏ này, cũng không thân. Mưa to đi ra ngoài đưa tiễn cái gì? Lão thái thái thấy vạt áo nàng đều hơi ướt át. Vội gọi người đi lấy bàn ủi. Thấy nàng hãy còn cầm cái kéo nhìn đến phát ngốc. Liền cười nói, việc may vá chỉ là việc nhỏ thôi. Nhà chúng ta có tú nương rồi. Ngươi không cần phí tâm về việc này. Lời còn chưa dứt, lại thấy Yến Kiêu đứng lên. Lung tung ném xuống một câu liền vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Chấm, lão thái thái sửng sốt. Xoay mặt hỏi Thanh Trúc, nha đầu này vừa mới nói cái gì? Cái gì hung khí? Cái gì đã biết? Thanh Trúc chớp chớp mắt. Nô tỳ cũng không nghe rõ. Bên kia bàng mục tự mình dẫn người kiểm tra sàng lọc mối quan hệ xã giao hàng ngày của phu thê Lưu Trường Quầy. Lại thấy Yến Kiêu đột nhiên cầm cái kéo chói lọi phá cửa mà vào. Hai mắt tỏa ánh sáng. Chạy tới chỗ hắn. Tề Viễn. Oa, khó lường. Đây là muốn mưu sát thân phu sao? PS. Tề Viễn. Oa, mưu sát thân phu. Vô cùng hưng phấn. Bàng mục. Cho nên năm đó ta vì sao muốn cứu hắn? Chương này còn dài hơn chương trước. 6.055 chữ. Hoa cả mắt rồi, cách chương.